Tuy nhiên trong lòng y đã rõ một điều, ngày hôm nay việc cơm cớ để mắng mỏ Liêu Kinh Vũ một phen coi như đã thất bại hoàn toàn rồi. Không ngờ tên nhãi Liêu Kinh Vũ này tuy còn trẻ nhưng làm việc lại rất có kinh nghiệm. Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh đã quyết định lấy thị xã Đông Giang làm thí điểm sao? Lúc này y cũng đã cảnh giác. Theo lời nói của hắn, hắn dường như có thể trực tiếp trò chuyện với chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Lẽ nào hắn và chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh lại có quan hệ mật thiết như vậy? Nếu như đó là sự thật thì y phải hết sức đề phòng. Sáng ngày thứ hai, Tôn Ngọc Long mới hiểu vì sao trước khi đi Liêu Kinh Vũ lại nói những lời như vậy. Bởi vì qua đêm y đã nghe được tin tức Ủy ban Kỷ luật tỉnh đã đưa ra một cơ chế sát hạch hoàn toàn mới đối với nội bộ hệ thống Ủy ban Kỷ luật, chuẩn bị thí điểm trên hai địa phương trong tỉnh. Đối với hai vùng thí điểm này, Ủy ban Kỷ luật tỉnh sẽ có chính sách hỗ trợ ở một mức độ nhất định. Bên cạnh đó, y còn nghe ngóng được một vài tin đồn, nghe nói cơ chế sát hạch thí điểm của Ủy ban Kỷ luật tỉnh rất có khả năng là tiến hành thăm dò của tỉnh ủy đối với cơ chế sát hạch cán bộ. Nếu cơ chế sát hạch này của Ủy ban Kỷ luật tỉnh tiến hành tốt thì bước tiếp theo việc thí điểm sẽ tiếp tục được thực hiện, nếu lại tiếp tục thành công thì sẽ tiến hành mở rộng ra toàn tỉnh. Sau khi tin tức được truyền ra, toàn bộ các huyện vùng trong tỉnh Bạch Vân, đặc biệt là lãnh đạo các cấp đều tức giận. Mặc dù hai vùng được Ủy ban Kỷ luật tỉnh chọn làm thí điểm không được hỗ trợ là bao, nhưng hỗ trợ lớn nhất lại là việc lựa chọn thí điểm của tỉnh ủy. Cần phải biết rằng, một khi được tỉnh ủy chọn làm vùng thí điểm tiến hành cơ chế sát hạch mới, một khi đạt được thành công, ắt sẽ được quảng bá rộng rãi trong toàn tỉnh. Lãnh đạo chủ yếu của vùng thí điểm sẽ vì thí điểm thành công mà có được sự coi trọng của tỉnh ủy. Cũng cần phải biết, người có gan đi đầu mà thành công sẽ đạt được lợi ích lớn. Hơn nữa, nếu có như thất bại thì cũng không phải gánh quá nhiều trách nhiệm, bởi vì là thí điểm mà. Có thể nói, làm vùng thí điểm lợi nhiều hơn hại. Khi đó, Tôn Ngọc Long cũng tức giận rồi. Chẳng qua nhớ lại những lời Liêu Kinh Vũ nói trước khi ra về càng làm cho y bực bội hơn nữa. Tôn Ngọc Long nhớ đất đó, trước lúc ra về, Liêu Kinh Vũ đã nói với giọng rất kiêu ngạo: về việc thí điểm, sau này nếu còn muốn nói thì đừng đến tìm tôi, vì tôi không có hứng thú. Tên nhãi Liêu Kinh Vũ này khi nói ra câu đó, thái độ có thể nói rất kiêu ngạo. Lúc đã về, dáng vẻ cũng rất kiên quyết, dường như hắn đã đoán trước được việc xảy ra hôm nay. Nếu quả thật như vậy, điều đó nói lên vấn đề gì? Chẳng lẽ khi đó Liêu Kinh Vũ đã sớm biết việc thí điểm không chỉ là việc thí điểm của Ủy ban Kỷ luật tỉnh mà đã trở thành thí điểm của tỉnh ủy? Nếu thật sự như vậy, bối cảnh đằng sau hắn chắc chắn rất thâm sâu khó lường. Cần phải biết, bản thân mình có thể biết được tin tức về việc làm thí điểm này cũng là do quan hệ với phó bí thư tỉnh ủy. Thêm vào đó còn có một số tin tức từ chỗ dựa vững chắc của mình là bí thư thành ủy thành phố Liêu Nguyên, ủy viên thường trực tỉnh ủy Lý Vạn Quân. Kết hợp hai người đó mới có thể rút ra tin tức này. Làm thế nào bây giờ? Rốt cuộc mình phải làm gì? Tôn Ngọc Long bất giác trở nên trầm tư. Bởi vì sau khi nhận được tin tức ngày hôm qua, đã tưởng rằng sẽ dễ dàng có được quyết định chọn làm nơi thí điểm của Ủy ban Kỷ luật tỉnh, hơn nữa còn lấy quan hệ với Lý Vạn Quân đi tìm hiểu, nhưng rốt cuộc lại nhận được tin tỉnh ủy vẫn án binh bất động. Mặc dù có ý như vậy nhưng lại không có bất kỳ quyết định nào, tìm đến ai cũng không nhận được câu trả lời chắc chắn, mà bên phía Ủy ban Kỷ luật có vẻ còn kín miệng hơn, nói dự án thí điểm lần này cần phải so sánh một cách tổng hợp. Trong hàng trăm huyện vùng trong tỉnh chỉ chọn ra hai nơi, quyền quyết định cuối cùng nằm trong tay chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh Hàn Nho Siêu. Các ủy viên thường vụ khác trong Ủy ban Kỷ luật tỉnh cũng có những quyền hạn nhất định, nhưng việc này là do Hàn Nho Siêu tự mình chỉ đạo nên người ngoài rất khó can thiệp. Có được tin tức như vậy, Tôn Ngọc Long biết rằng nếu thị xã Đông Giang muốn có được dự án thí điểm này thì nhất định phải nhờ Liêu Kinh Vũ ra mặt. Bất kể nói thế nào thì dự án thí điểm này của Ủy ban Kỷ luật tỉnh cũng do hắn khởi xướng. Đặc biệt là từ những lời hắn nói ngày hôm qua có thể thấy, trên 90% chuyện này là do sau khi Liêu Kinh Vũ gửi bản mềm văn kiện về cơ chế sát hạch mới của Ủy ban Kỷ luật thị xã Đông Giang cho chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh Hàn Nho Siêu mà xảy ra. Điều này cho thấy ông ta rất coi trọng ý kiến của hắn. Có mối quan hệ như vậy mà không biết vận dụng, chẳng phải quá ngốc ư? Nghĩ vậy, y tức giận đập bàn nghiến răng. Chết tiệt, vì lợi ích lâu dài đành để Liêu Kinh Vũ cười nhạo một phen vậy. Chỉ cần có thể đạt được chiến tích này, chỉ cần có được dự án thí điểm này, đợi một thời gian nữa bố mày sẽ có cơ hội đạp đổ mày, đề cử một chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật mới biết nghe lời hơn. Chỉ cần bố mày có được chiến tích này, tên nhãi Liêu Kinh Vũ mày có thể ngạo mạn được bao lâu? còn ta có thể tự đắc cả đời. Mất mặt thì mất mặt. Nghĩ đến đây, y không một chút do dự nhấc điện thoại lên gọi cho Liêu Kinh Vũ. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, anh đến phòng làm việc của tôi một chút, tôi có chuyện cần thương lượng với anh. Lúc này Liêu Kinh Vũ đang ngồi trong phòng làm việc uống trà xem tài liệu, nhận được điện thoại của Tư Ngọc Long, hắn không chút bất ngờ, chỉ thản nhiên đáp một câu: được, tôi sẽ tới ngay. Cúp điện thoại, hắn thong dong đi tới phòng làm việc của Tô Ngọc Long. Nhìn thấy hắn, Tô Ngọc Long bước tới, hết sức niềm nở kéo hắn tới bên ghế sofa, tận tay rót trà mời hắn. Sau đó vừa cười vừa nói: đồng chí Liêu Kinh Vũ này, hôm nay tôi mời anh đến đây chủ yếu là muốn thương lượng về việc dự án thí điểm cơ chế sát hạch cán bộ mới của Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Theo như tôi biết, việc này liên quan đến văn kiện về cơ chế sát hạch mà Ủy ban Kỷ luật các anh đã đề xuất với tỉnh ủy. Có thể nói cơ chế sát hạch của Ủy ban Kỷ luật tỉnh cơ bản dựa theo cơ chế sát hạch của Ủy ban Kỷ luật thị xã Đông Giang, sau đó có thay đổi chút ít. Tôi đã bàn bạc tỉ mỉ với các lãnh đạo thị ủy khác, chúng tôi quyết định sẽ ủng hộ các anh để có được dự án thí điểm lần này. Về việc tiến hành thí điểm tại thị xã Đông Giang, bên thị ủy chúng tôi hết sức ủng hộ các anh. Nghe Tô Ngọc Long nói như vậy, Liêu Kinh Vũ xua tay: bí thư Tôn, ông quá đề cao tôi rồi. Hôm qua tôi chỉ nói vậy thôi. Bên Ủy ban Kỷ luật tỉnh đưa ra dự án thí điểm này là do sớm đã có ý định rồi. Chẳng qua tôi chỉ đưa ra một số ý kiến đúng với ý định của chủ nhiệm Hàn và đúng thời điểm thôi. Theo như tôi được biết, rất nhiều nơi muốn có được dự án thí điểm này. Toàn tỉnh có hàng trăm quận huyện, nhưng việc chọn làm thí điểm chỉ có hai nơi. Ủy ban Kỷ luật thị xã Đông Giang của chúng ta rất có được dự án thí điểm này. Tôi nghĩ chúng tôi cũng cứ làm việc của mình là được rồi, không gây phiền phức cho thị ủy nữa. Hôm qua chẳng phải chính miệng ông đã nói chuyện này sẽ mang lại rắc rối cho thị ủy đây thôi. Hôm qua sau khi ra về, tôi cũng đã suy nghĩ cả đêm. Tôi muốn xin lỗi bí thư Tôn về hành vi lỗ mãng của tôi ngày hôm qua. Tôi xin lỗi về việc đã để ra cơ chế sát hạch mới. Sau này tôi sẽ không làm như vậy nữa, mong bí thư Tôn lượng thứ. Tôn Ngọc Long tiến tới, nhưng Liêu Kinh Vũ lùi lại không một chút do dự. Tôn Ngọc Long nghĩ Liêu Kinh Vũ đã hoàn toàn nắm được ý đồ muốn có được dự án thí điểm lần này của mình, định chơi mình một bố để lùi một bước tiến hai bước ư. Hắn lại đang dùng chính bộ dạng ngày hôm qua của mình để đối phó với mình. Tên nhãi này, tiên sư nó chứ. Tuy nhiên Tô Ngọc Long đích thị là một kẻ thông minh sắc sảo và quyết đoán. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, anh không cần phải xin lỗi tôi. Việc hôm qua anh làm vậy không hề sai, đặc biệt là việc đề ra cơ chế sát hạch mới. Xã hội hiện nay của chúng ta là một xã hội thay đổi từng ngày, là một xã hội tân tiến. Các đảng viên chúng ta cần phải khai thông tư tưởng, thực sự cầu thị, có tinh thần cầu tiến, có tính sáng tạo, phải lấy lợi ích của nhân dân làm gốc, có gan bắt tay vào làm việc. Cơ chế sát hạch của Ủy ban Kỷ luật thị xã Đông Giang các anh rất có sáng tạo. Hôm qua tôi nổi giận với anh thật không phải, nhân đây tôi muốn xin lỗi anh, mong anh đừng để bụng. Tôi cũng hy vọng Ủy ban Kỷ luật thị xã Đông Giang sẽ không ngừng nỗ lực tiếp tục thực hiện việc này, đồng thời cũng không phải vì một chút hiểu lầm mà đánh mất nhiệt huyết. Nếu anh cảm thấy oan ức, tôi có thể cùng anh đến Ủy ban Kỷ luật của các anh, đứng trước mặt các ủy viên thường vụ mà xin lỗi anh. Tôi hy vọng anh có thể bỏ qua tất cả những chuyện không vui giữa chúng ta, lấy đại cục thị xã Đông Giang của chúng ta làm trọng, cố gắng có được dự án thí điểm này. Trong việc này, thị ủy sẽ hết sức ủng hộ Ủy ban Kỷ luật thị xã Đông Giang các anh. Y nói xong, ánh mắt thành khẩn nhìn Liêu Kinh Vũ. Nếu là người bình thường, nghe những lời trên của Tô Ngọc Long, ắt sẽ cho rằng những lời y nói đều là sự thật. Người cứng rắn nhất cũng bị thái độ thành khẩn của y làm dao động mà không do dự đáp ứng yêu cầu của y. Nhưng Liêu Kinh Vũ thì đã bao năm tung hoành trên sa trường, có âm mưu quỷ kế gì chưa từng gặp, có kẻ giả dối nào chưa từng thấy. Ánh mắt của Tô Ngọc Long tuy đang toát ra vẻ chân thành, nhưng dáng vẻ đầy căm phẫn của y ngày hôm qua vẫn còn in rõ trong tâm trí hắn. Đối với mục đích của y thì hắn lại càng hiểu rõ như đi guốc trong bụng. Bởi vậy, đợi y nói xong, hắn liền đáp vẻ cảm động: bí thư Tôn, ông nói như vậy thật làm tôi ngại quá. Ông nói quá rồi, tôi nào có dám bất mãn gì với ông. Ông yên tâm, vì ông hết sức ủng hộ Ủy ban Kỷ luật chúng tôi nên tôi nhất định sẽ cố gắng giành lấy dự án thí điểm này. Hắn nói đến đây, trong lòng Tô Ngọc Long vui mừng khôn xiết. Y biết màn kịch của mình đã khiến Liêu Kinh Vũ cảm động rồi, trong lòng y lập tức có chút khinh thường. Tuy nhiên, y đắc ý cũng chẳng được bao lâu, Liêu Kinh Vũ liền thay đổi giọng điệu: nhưng mà bí thư Tôn này, tôi có việc này nhất định phải có được sự ủng hộ của ông. Sắc mặt Tô Ngọc Long không hề thay đổi. Ồ, có việc gì cần tôi ủng hộ sao? Liêu Kinh Vũ vẻ mặt cười khổ. Bí thư Tôn à, là thế này, tôi có nhận được không ít tài liệu báo cáo về vấn đề liên quan đến công trình xây dựng đường cao tốc thị xã Đồng Giang do công ty xây dựng Thiên Hoành phụ trách. Vốn dĩ tôi định trong hai ngày này sẽ tập trung giải quyết chuyện này, nhưng nếu muốn có được dự án thí điểm của Ủy ban Kỷ luật tỉnh lần này, tôi phải nhanh chóng lên tỉnh tranh thủ mối quan hệ. Nhưng tôi nghe nói thị ủy lại chuẩn bị mở thầu lại đoạn đường cao tốc bị nước lũ phá hủy kia. Như vậy nếu tôi phải lên tỉnh, việc đường cao tốc đó sẽ làm chậm trễ. Ông thấy như vậy có được không? Nếu đấu thầu lại đoạn đường cao tốc bị hỏng sẽ lùi lại một tuần. Chờ tôi làm xong việc về dự án thí điểm rồi sẽ nói tiếp. Như vậy vừa không chậm trễ chuyện điều tra bên Ủy ban Kỷ luật chúng tôi, vừa không ảnh hưởng đến việc có được dự án thí điểm. Hắn nói xong, Tôn Ngọc Long hết sức sửng sốt. Y thật không ngờ Liêu Kinh Vũ dám mở miệng đưa ra một điều kiện như vậy. Y càng không dám ngờ Liêu Kinh Vũ đã thò tay vào việc đường cao tốc. Lẽ nào hắn không biết một người ở cấp bậc như hắn căn bản không thể can thiệp vào việc này? Lẽ nào hắn không sợ bị điều tra việc này mà thân bại danh liệt? Ánh mắt lạnh lùng của Tôn Ngọc Long quét một lượt trên gương mặt của Liêu Kinh Vũ. Nhưng y chợt phát hiện biểu hiện của Liêu Kinh Vũ vô cùng bình tĩnh, không có một chút thay đổi nào. Dường như hắn cho rằng việc kiểm tra đường cao tốc này là đương nhiên. Biểu hiện này của Liêu Kinh Vũ thật sự khiến y thấy vô cùng khó chịu. Y nhìn chằm chằm vào Liêu Kinh Vũ vài giây, lạnh lùng nói: Đồng chí Liêu Kinh Vũ, tôi hỏi anh một lần nữa, anh có chắc chắn điều kiện của anh là tạm thời trì hoãn dự án đấu thầu đường cao tốc lại vài ngày không? Anh có chắc là Ủy ban Kỷ luật các anh cần phải nhúng tay vào chuyện này không? Mặc dù trong lời nói của y không nói rõ, nhưng cũng lờ mờ toát lên vẻ ép buộc, thậm chí trong giọng điệu còn mang chút uy hiếp. Liêu Kinh Vũ không để ý đến thái độ của y. Bí thư Tôn, tôi chắc chắn, vì theo những tài liệu tổ chức mà tôi có được, hạng mục 10 km đường cao tốc do công ty xây dựng Thiên Hoành đảm nhận vẫn còn tồn tại vấn đề nghiêm trọng về chất lượng. Hơn nữa, trước khi nhậm chức, đích thân tôi đã đi thị sát đoạn đường cao tốc bị hỏng này một phen rồi. Tôi phát hiện ở đây tồn tại một vấn đề hết sức nghiêm trọng. Mặt đường thì gồ ghề, phần nền phía dưới chỉ là đất đỏ đổ chồng lên nhau, không thể không nhìn ra là đoạn đường cao tốc này vẫn tồn tại vấn đề nghiêm trọng. Nói tới đây, giọng điệu của Liêu Kinh Vũ càng thêm phần lạnh lùng. Bí thư Tôn, mặc dù hai ngày sau khi tôi đi thị sát, đoạn đường cao tốc đó có vấn đề đó đều đã bị phá rồi. Toàn bộ chứng cứ có thể chứng minh đoạn đường đó tồn tại vấn đề nghiêm trọng đều đã biến mất. Nhưng điều đó càng chứng minh rõ ràng tính nghiêm trọng của vấn đề này. Nếu không thì tại sao đoạn đường cao tốc này lại bị phá hoàn toàn như thế? Điều đó chứng tỏ một số thế lực liên quan đến đoạn đường này đã trột dạ. Họ phá đoạn đường này rõ ràng là để hủy chứng cứ. Những vấn đề cũng đã lộ rõ rồi. Trong trường hợp này, Ủy ban Kỷ luật thị xã Đồng Giang chúng tôi nhất định phải tiến hành điều tra. Tôi tin Bí thư Tôn hẳn đã rõ, đoạn đường cao tốc 10 km này phát sinh vấn đề nghiêm trọng như vậy, tuyệt đối không phải chỉ là trách nhiệm của đơn vị đảm nhận công ty xây dựng Thiên Hoành. Đơn vị giám sát công trình khi đó tại sao lại không phát hiện ra vấn đề? Tại sao sau mỗi giai đoạn kiểm tra vẫn nghiệm thu công trình, các quan chức phụ trách hạng mục này không phát hiện ra vấn đề? Rốt cuộc là ai ra lệnh phá hủy đoạn đường cao tốc này? Nếu đó là hành vi của một mình công ty xây dựng Thiên Hoành, trong vài công ty này nên nhận hình phạt nghiêm trọng sao? Nhưng tại sao công ty Thiên Hoành đến tận bây giờ vẫn không phải chịu hình phạt nào? Các ban ngành có trách nhiệm có phải đã tác trách trong chuyện này? Hay có thể nói những người này cùng một ruột với công ty Thiên Hoành rồi? Còn nữa, đoạn đường do công ty xây dựng Thiên Hoành phụ trách tồn tại vấn đề nghiêm trọng. Các ban ngành liên quan thị xã Đồng Giang tại sao đến tận bây giờ vẫn chưa đưa ra cho người dân một lời giải thích thỏa đáng? Tại sao Ủy ban Nhân dân thị xã Đồng Giang không nói rõ việc này? Đằng sau rốt cuộc còn giấu giếm điều gì? Tôi còn nghe nói khi đấu thầu lại đoạn đường này, công ty Thiên Hoành không ngờ lại có tư cách tham gia dự thầu. Rốt cuộc ai đã phê chuẩn điều này? Lẽ nào vấn đề của đoạn đường cao tốc đó không liên quan đến công ty Thiên Hoành? Lẽ nào bộ phận mở thầu của chúng ta không nghĩ đến những ảnh hưởng của việc đó? Tại sao sự việc đó cho đến tận bây giờ vẫn chưa được đưa lên các phương tiện truyền thông? Liêu Kinh Vũ nói một hồi, đưa ra hàng chục câu hỏi vì sao. Những câu hỏi này như từng hồi búa tạ đánh thẳng trong lồng ngực Tôn Ngọc Long. Mỗi lần Liêu Kinh Vũ hỏi tại sao, gương mặt y lại thêm phần khó coi. Bởi vì trong khi hắn lần lượt đưa ra những câu nghi vấn, có thể thấy hắn kiên quyết tiến hành điều tra sự việc này. Hơn nữa, những câu hỏi này còn cho thấy hắn đã nắm được những thứ ẩn sâu phía sau. Nếu thật sự để hắn làm việc này, sợ đằng quan trường thị xã Đông Giang sẽ giống như trước đây, gặp phải một sự chấn động lớn. Tuy nhiên, Tôn Ngọc Long không thể tiếp nhận hết. Bởi vì y sở dĩ có thể giữ được địa vị cấp cao là do sự ổn định của nền chính trị thị xã Đông Giang mấy năm gần đây. Những bộ phận quan trọng đều đã nằm trong tay y. Nếu như Liêu Kinh Vũ thật sự muốn vạch trần sự việc đường cao tốc thì thế lực của y chắc chắn sẽ bị đả kích, thậm chí nền tảng vững chắc của y cũng có thể bị lung lay, bị tác động đến tận cùng. Vì vậy y không thể để hắn thực hiện được. Được, anh đã có nhiều nghi vấn như vậy, vậy tôi chờ anh mang về đây dự án thí điểm của Ủy ban Kỷ luật tỉnh, rồi sẽ suy nghĩ lại chuyện này. Tôi có thể đồng ý với anh đảm bảo thời hạn đấu thầu đoạn đường cao tốc sẽ được lùi lại vài ngày, nhưng điều kiện trước tiên là anh phải mang dự án thí điểm về cho tôi, nếu không thì tôi không thể đảm bảo với anh điều gì cả. Nghe y nói vậy, Liêu Kinh Vũ hết sức mạnh mẽ. Bí thư Tôn, tôi nhất định phải nói rõ hai điều. Thứ nhất, tôi muốn mang về dự án thí điểm. Hạng mục đấu thầu đường cao tốc phải lùi lại ít nhất một tuần. Đây là giới hạn ít nhất của tôi. Nếu anh không đồng ý thì tôi không cần phải lên tỉnh Bạch Vân nữa. Thứ hai, tôi không phải là thần thánh, cũng không thể chắc chắn 100% có thể mang về dự án thí điểm, nhưng tôi sẽ cố hết sức. Tỉnh Bạch Vân chúng ta có hàng trăm đối thủ, tôi không có quan hệ gì, tôi chỉ có chút ưu thế hơn người ta, đó là đã đề xuất một ít cơ chế khảo sát lên Ủy ban Kỷ luật tỉnh tham khảo mà thôi. Nhưng cũng chỉ như vậy. Bí thư Tôn, lựa chọn như thế nào ông hãy suy nghĩ đi. Nói xong, Liêu Kinh Vũ ngẩng đầu lên, ngửa nhìn lên trần nhà chờ đợi sự lựa chọn của Tô Ngọc Long. Thái độ này của hắn làm cho Tô Ngọc Long rất tức giận và khó chịu, nhưng trong lòng y đã bất đắc dĩ rồi. Bởi vì với y mà nói, dự án thí điểm này nếu có thể thật sự lấy được từ tỉnh ủy, vậy thì tương lai y rất có khả năng sẽ tiến lên được vị trí cao hơn. Xét cho cùng, nếu Liêu Kinh Vũ thực sự nhúng tay vào dự án đường cao tốc thì cũng rất khó có thể điều tra rõ ràng được. Thậm chí đến lúc đó, nếu hắn làm không tốt thì không cần y thao tác, hắn cũng phải rời khỏi thị xã Đông Giang này. Trong lòng y liền gạt bỏ được lo lắng, thản nhiên cười. Được, nếu anh đã nói như vậy, tôi đồng ý với điều kiện của anh. Cố gắng phối hợp với bên mở thầu lùi thời gian đấu thầu lại một tuần. Còn chuyện về công ty Thiên Hoành thì tôi không rõ, cũng không có quyền phát ngôn. Nếu Ủy ban Kỷ luật các anh muốn điều tra thì tôi cũng hết sức ủng hộ. Mong là anh sẽ cố gắng hết sức mang về dự án thí điểm này, thị ủy sẽ hết sức ủng hộ anh. Từ phòng làm việc của Tô Ngọc Long đi ra, trên mặt Liêu Kinh Vũ chân đầy vẻ thoải mái, bởi vì lần này hắn lại một lần nữa hoàn thành bố cục liên hoàn đối với Tô Ngọc Long. Về dự án thí điểm này, trong lòng Tô Ngọc Long muốn gì hắn đều hiểu rất rõ. Đối với việc y đáp ứng yêu cầu và mong muốn của hắn, hắn cũng nắm chắc được 8-9 phần. Chiều ngày hôm đó, Liêu Kinh Vũ đích thân đón xe lên thành phố Liêu Nguyên, thủ phủ tỉnh Bạch Vân. Lúc hắn đến thành phố Liêu Nguyên đã là 7 giờ tối rồi. Trời đã tối, khắp thành phố là ánh đèn đổi màu lập lòe, ngựa xe như nước, ánh đèn đan vào nhau. Hắn lấy điện thoại ra gọi trực tiếp cho chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Hàn Nho Siêu. Chú Hàn, cháu là Kinh Vũ đây, lúc này chú có nhà không? Hàn Nho Siêu giờ này vừa về đến nhà, đang ngồi trên sofa, vừa uống trà vừa xem tin tức. Trong bếp vừa ông đang nấu cơm. Nhận được điện thoại của Liêu Kinh Vũ, Hàn Nho Siêu cười nói: Kinh Vũ, tên nhóc này còn biết gọi điện thoại cho chú cơ à? Cháu đến Bạch Vân lâu như vậy cũng không biết đến nhà chú Hàn này chơi. Chú Hàn, chú cũng biết mà, cha cháu đã ra quy định với cháu rồi, kêu cháu khi đến tỉnh Bạch Vân thì tất cả phải dựa vào bản thân mình, nếu có việc gì thật sự quan trọng thì mới được gọi điện cho chú. Thế nào, giờ cháu gọi điện cho chú là có ý gì? Chú Hàn, còn không phải vì việc Ủy ban Kỷ luật tỉnh tiến hành thí điểm cơ chế sát hạch cán bộ kia sao? Đồng chí bí thư thị ủy Tô Ngọc Long của chúng cháu không biết nghe được tin tức ở đâu, rất quan tâm đến chuyện này. Hôm nay đặc biệt gọi cháu đến phòng làm việc bàn bạc, muốn cháu tìm mọi cách để thị xã Đông Giang trở thành một nơi tiến hành thí điểm cơ chế sát hạch của Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Hàn Nho Siêu nghe xong thì nụ cười trên mặt càng hiện rõ. Liêu Kinh Vũ, tên nhóc này ngày càng giàu hoạt rồi đấy. Để thực hiện một vài ý đồ của mình mà lợi dụng cả bí thư tỉnh ủy Tăng, việc thí điểm lần này trông làm có vẻ hơi lớn đấy. Liêu Kinh Vũ cười. Không sao không sao, chuyện này chính là chú du đánh hoàng cái. Một người nguyện đánh, một người nguyện bị đánh. Một số người tự nguyện tin những tin đồn là quyền của họ, cháu không thể ngăn cản họ được. Trái lại, những tin đồn đó cũng không phải do cháu mà ra. Nhiệm vụ của cháu là lên tỉnh thương lượng, cố giành lấy dự án thí điểm cho thị xã Đông Giang. Nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy, Hàn Nho Siêu động lòng. Cháu đã lên tỉnh rồi hả? Liêu Kinh Vũ gật đầu. Đúng vậy à, cháu vừa đến thành phố, đang đến khu nhà tỉnh ủy đây à.

Nhưng mà Liêu Kinh Vũ đang đi về thị xã Đông Giang, điện thoại di động của hắn cũng đã reo vang. Người gọi tới là Bí thư Thị ủy Tô Ngọc Long. Các bạn vừa nghe xong tập số 23 quyển 2 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác, qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.